Long Linh, chương 257, 257, thần dưới bốn vương tọa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian đổi mới 200.912, 25:21:27.53, số lượng từ 3.118. Trước khoảng thời gian bởi vì cảm mạo đi nhập viện rồi, phát sốt đến 39 độ nhiều, bất quá bây giờ đã không sao. Hôm nay tiên, trước, cao hơn 2 chương, vãn, muộn, 7:34, 12 lầu mấy gian lẫn nhau liền và thông nhau gian phòng tạo thành một cái đại phòng nghỉ trong, ngự tiền 12 tòa thủ còn có bên trong tổ chức cái khác tiểu cơ cấu đầu lĩnh, hoặc một mình hoặc ba vài cái một đám tại gian phòng trong trò chuyện, nghị luận ầm ĩ, cái nào đó đầu lĩnh đối người bên cạnh nói. Lần này hội nghị có thể có trò hay để nhìn. Như thế nào, nghe nói thần dưới bốn vương tọa trong, liền có hai vị còn không có đến, bọn họ không đến tham dự y ta nhìn Hương Đa Lạp cái này hội nghị làm sao bây giờ được đi xuống. Ha ha, kia cũng không thấy, Hương Đa Lạp cái kia đàn bà vẫn là có hai cái thủ đoạn, bằng không thần tọa đại nhân cũng sẽ không đem có chuyện vụ toàn quyền giao cho hắn phụ trách. Phòng họp khác một cái góc. Sự tình liền là như thế này, Khố Lãng Tư Thông mặc dù đã chết nhưng có vương tọa cây đại thụ này dựa vào, ngự tọa chưa hẳn có thể đem Mai Lâm cái kia lão thái bà theo tọa thủ vị trí trên kéo xuống. Sử mật tư Mai Lâm, cung sau ngư đệ nhị tọa thủ. Vậy thì thế nào, cho dù Hương Đa Lạp đấu không lại thiên giới, không thể bả. Nắm, Mai Lâm theo cung sau ngư trong kéo ra, muốn leo lên thập nhị cung tọa thủ vị trí chẳng lẽ chỉ có này một cái phương pháp sao? Ngươi đã quên, hiện tại sư. Đương ra là thế nào bà? Nắm, bối phất lợi giết chết, cùng song ngư trong đã không có Khố Lãng Tư Thông, hắn một cái vào nửa đoạn thổ lão thái bà có thể là của ta đối thủ. Này, ngươi xem bên kia, Lị Ngang Na đến khải tát bên kia đi. Hải Lạc Y Ti Lị Ngang Na, nhân mã cung tọa thủ. Chương 300, giết chết Y Tu Sâm kia người. Ma Tang khải tát Bảo Bình cung tọa thủ, kim sắc mạch tuệ lữ quán, ngài nại nhĩ đế mã thủ trường. Lị Ngang Na vùng hẳn y phục sau màu trắng đôi ngựa cầm lấy bao lại xinh đẹp kẹo tại khải tát trước mặt lung lay, ném ở hắn cái bụng trên nói. Uy, đại béo heo, lúc này tổ chức trong rất nhiều người đều đang ngó chừng cung song ngư vị trí a, ngươi nói chúng ta muốn hay không cũng dùng một phần lực bả. Nắm, bản thân thuộc hạ cấp đẩy lên đi. Khải tát là cái rất béo trung niên người có hơn 40 tuổi, theo hình thể trên nhìn có chừng 200-300 kg nặng. Hắn nhìn đến bản thân cái bụng trên thịt béo, vẻ mặt đưa đám nói. Ai, lại muốn giảm cân, ngoài miệng mặc dù như vậy nói, tay trong lại bó lớn cầm lấy kẹo bắt đầu ăn. Chết béo heo ta hỏi ngươi lời nói đây, Lị Ngang Na nhảy lên khải tát ngồi sofa, dựa tại hắn vai trên, dùng trắng noãn tay vỗ nhẹ nhẹ đập hắn thịt béo thịt mặt. Khải tát nhìn nàng một cái nói, thập nhị cung tọa thủ bên trong ta khải tát thực lực yếu nhất thuộc hạ hai cái phân tọa cũng không phải mạnh nhất cung song ngư vị trí cũng không tới phiên ta đi thế thuộc hạ nghĩ cách. Thực lực ngươi yếu nhất. Hừ, không phải còn có tên kia sao? Lị Ngang Na khẽ liếc mắt một mình đứng ở bên cửa sổ, không cùng bất luận cái gì người trao đổi, mang mặt nạ áo trắng nữ nhân. Người nói sư, khải tát cười nói, đừng nói giỡn, hắn leo lên thập nhị cung thủ đoạn chính là dùng trực tiếp nhất phương pháp giết sư. Tiền nhiệm tọa thủ bối phất lợi không nói, lại ám sát ma nguyệt đại ma đạo ngõa tịch lạc bố, nàng thực lực hội. Sẽ, yếu nhất, Lị Ngang Na nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có thể có phải là nói, nàng thực lực chỉ là một gã đệ lục giai vị cuồng bạo chiến sĩ sao? Cùng ngươi thuộc hạ đế mã tại một cái phương diện, cái này ta không phải rõ ràng, ngươi cũng không rõ ràng lắm. Lị Ngang Na nói, tổ chức trong thượng thượng hạ hạ người cơ hồ đều có cùng ngươi liên hệ, ngươi hỏi. Sẽ, không rõ ràng lắm, khải tát nói, từ hắn gia nhập tổ chức lên, liền không người nhìn thấy qua nàng chân diện mục, đừng nói ta không biết, sợ rằng bốn vương tọa cũng không nhất định hiểu rõ hắn, có lẽ chỉ có thần tọa đại nhân biết rõ nàng thân phận đi. Chẳng qua tượng hắn như vậy che giấu tung tích ở thế giới trên nhất định là cái phi thường biết danh nhân vật. Lị Ngang Na nở nụ cười. Ai sẽ có ngươi thế giới này công nhận đệ nhất luyện kim sĩ nổi danh A thập nhị cung bên trong, chỉ có ngươi là thần tọa đại nhân bổ nhiệm, mỗi lần hội nghị thời điểm chúng ta ai cũng có thể bị thay thế, chỉ có ngươi sẽ không. Khải tát ha ha nở nụ cười, cười đến rất vui vẻ. Sở dĩ ta đối với nơi này quyền lực tranh đấu không cảm thấy hứng thú, cũng cô muốn cuốn vào. Lúc này, nghị luận không ngừng phòng nghỉ trong đột nhiên yên tĩnh trở lại. Đang cùng khải tát trò chuyện Lị Ngang Na cảm giác được không thích hợp, hướng cửa phòng nghỉ ngơi miệng nhìn lại. Không chỉ là hắn, phòng nghỉ trong tất cả mọi người nhìn về phía cửa, liền đang ở ngoạn tháp la bài bói toán hai gia hòa cũng dừng lại. Một cái chừng 20 tuổi, màu trắng tóc ánh mắt đỏ như máu nam tử đứng ở môn chính giữa, bên cạnh hắn còn đứng một cái 18-9 tuổi cô gái. Này hai người đều cầm lấy bất đồng đao vụn, lại đồng dạng thon dài đao, nam rất tùy ý đem đao lấy tại tay trái, nữ lại đem đao ôm trong ngực trong. Thần dưới bốn vương, tất cả mọi người khẩn trương nhìn đến cái kia nam, không biết bốn vương tọa một trong không vực vương làm sao sẽ đi tới thập nhị cung dưới thành viên ngốc phòng nghỉ. Nam kia hoàn toàn không chú ý người khác nhìn đến hắn ánh mắt, bên cạnh cái kia nữ cũng cùng đi theo vào thập nhị cung trong phòng nghỉ. Khải Tát đột nhiên nhỏ giọng nói, ngươi xem xong, tư thái Tây huynh đệ, tư thái Tây A-ba-la, xong, đệ nhất tọa thủ, tư thái Tây Lôi Hoắc Cách xong. Đệ nhị tọa thủ, Lị Ngang Na nhìn sang, chỉ thấy tư thái Tây hai huynh đệ mặc dù cũng đang nhìn không vực vương, nhưng ánh mắt trong lại tràn đầy địch ý, Khải Tát nhỏ giọng nói. Đương nhiệm không vực vương gia nhập tổ chức mới vài năm, lại là thần dưới bốn vương tọa trong trẻ tuổi nhất, mới 22 tuổi, ngự thiền thập nhị cung trong một mực có người không phục hắn. Từ nhậm chức không vực vương bệnh chết, tư thái Tây huynh đệ liền nhìn chằm chằm vào này trương vương tọa, bọn họ là không nhất phục đương nhiệm không vực vương. Cái này ta cũng biết. Bọn họ là tưởng, nghĩ, thừa dịp đương nhiệm không vực vương tại tổ chức trong căn cơ còn không ổn định, muốn đem hắn theo vương tọa trên đuổi xuống, nhưng vấn đề là bọn họ có cái này thực lực sao? Lị Ngang Na hỏi, Khải Tát nói, tư thái Tây huynh đệ thực lực tại thập nhị cung trong mạnh phi thường, lần trước hội nghị thời điểm, bọn họ liền tuyên bố, muốn đem vốn nên thuộc về hắn gì đó cướp về. Ma sĩ thực lực tinh tiến tốc độ vốn là rất nhanh, này 3 năm bọn họ thực lực nhất định tăng lên không ít, lần này tổ chức hội nghị lộng không tốt, có thể sẽ có vương tọa cuộc chiến A, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không vực vương không coi ai ra gì theo mọi người trước mặt đi qua, đi thẳng tới phòng nghỉ gác lên phóng. Để, dùng để uống nước tủ lạnh tiền. Trước nguyên lai hắn là tiến đến uống nước, phòng nghỉ trong yên tĩnh được liền mọi người tiếng hít thở đều nghe được, đều chờ đợi hắn nhanh một chút uống xong nước, nhanh một chút ly khai nơi này, bởi vì bọn họ đều cảm thấy, gian phòng kia trong bầu không khí thật sự quá bất hảo. Không vực vương ực một cái cạn thủy tinh bình nhỏ trong nước tiện tay đem chai không để ở một bên tiện muốn rời khỏi. Có thể đi trở về thời điểm, tư thái Tây huynh đệ trong Lôi Hoắc Cách đột nhiên đứng dậy, đối diện hướng không vực vương đi đến. Này mấy gian liền và thông nhau phòng nghỉ rất lớn, mặc dù trung gian đều bày biện sofa, bàn thủy tinh, nhưng muốn song song qua ba người còn không thành vấn đề, có thể là bọn hắn song phương đều là đi lối đi nhỏ chính giữa, ai cũng cô muốn tránh ra. Tất cả thần kinh người tức thì kéo căng lên, hắn muốn làm gì, theo Lôi Hoắc Cách ánh mắt trong liền nhìn ra được hắn là cố ý muốn lên tiền. Trước, tìm phiền toái, Lôi Hoắc Cách song sinh ca ca A-ba-la vẫn không nhúc nhích ngồi ở sofa trên, ánh mắt lại vẫn nhìn không vực vương, một chút cũng không có ngăn cản đệ để ý tứ. Mắt thấy Lôi Hoắc Cách càng chạy càng gần, song phương không đến vài bước khoảng cách. Đột nhiên, không vực vương bên cạnh cái kia nữ trong tay khẽ động tăng, thân đao ra khỏi vỏ, đao phong nháy mắt cũng đã chỉ đến Lôi Hoắc Cách hết hầu tiền. Trước, không đến 1 cm địa phương. Một đao này thật sự quá là nhanh, nhanh đến cơ hồ khiến một số người đều không thấy hắn là thế nào ra chiêu, đao liền đã đến chí mạng vị trí. Thánh linh đao, Lị Ngang Na đối Khải Tát nói, cây đao này là ngươi cho nàng sao chế a? Mặt đao san bằng ánh sáng được tựa như một mặt màu bạc gương một dạng, thân đao trên tản ra đom đóm vi lượng màu u lam quầng sáng. Cho dù không cần nhìn, nhắm mắt lại, dựa vào này đặc biệt khí tức cũng có thể cảm nhận được cây đao này tồn tại. 3 mét, không vực vương bên cạnh nữ mặt không biểu cảm nói một câu. Lôi Hoắc Cách nở nụ cười. Hừ, ta muốn là không để cho mở thì thế nào? Nữ kia trong tay cử động nữa, đao phong cực nhanh quét qua Lôi Hoắc Cách cái cổ. Lôi Hoắc Cách lại hóa thành một đạo uốn lượn màu lam tia chớp nháy gian liền từ đao phong ngay mặt di động tới bên cạnh, hiện ra thân hình đến tay phải tụ tập mạnh dòng điện hướng bên cạnh không vực vương theo đi. Phòng nghỉ trong mọi người giật nảy mình, hắn thật đúng là động thủ. Nữ kia vẻ mặt biến hóa, nhanh chóng về đao lột bỏ thân đao trên lực lượng cùng lôi điện trùng. Hướng, đụng vào nhau, đem Lôi Hoắc Cách lôi điện công kích cấp đánh tan, đồng thời một cái ma pháp triệu hoán trận xuất hiện ở sau lưng nàng. Ma pháp trận quang mang đại thịnh đi kèm long ngâm âm thanh, một chỉ xanh biếc bích long rất sống động. Tất cả mọi người sợ hãi không dứt ào ào muốn chạy trốn cách đây gian phòng nghỉ. Trong lúc này, một mực cũng không có nhúc nhích không vực vương nhảy đến triệu hoán trận bên trên, một tay án lấy sẽ phải bay ra ngoài long đầu, đem cái kia bị gọi ra tới bích long lại xanh xanh xoa bóp trở về. Hồng Liên, không vực vương rơi ở trên mặt đất nhẹ nhàng hô một tiếng. Chủ nhân, bảo hộ ngươi là Hồng Liên trách nhiệm, hắn hướng ngươi động thủ. Hồng Liên nói, không vực vương đối với chuyện này tuyệt không sinh khí, chẳng qua là thản nhiên nói. Chúng ta đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải chủ nhân, Hồng Liên thu hồi đao, nhưng Lôi Hoắc Cách còn chặn ở đi ra trung gian không chịu để cho khai mở. Không phận ngoài vương nhìn Lôi Hoắc Cách liếc mắt bả. Nắm, quay đầu đi, đột nhiên một cước đá ra tốc độ cực nhanh, ở giữa Lôi Hoắc Cách bụng. Lực lượng cường đại khiến Lôi Hoắc Cách tượng thoát dây cung mũi tên bay ra ngoài, bả. Nắm, phía sau từng đạo vách tường đều đụng hủy, toàn bộ người đều bay ra kiến trúc ngoài, lại tiến công đường phố đối diện khác một tòa kiến trúc. Kia xung kích lực một mực khiến hắn bay qua 7-8 điều đường phố mới dừng lại đến. Lôi Hoắc Cách chính là lôi hệ thứ 7 cấp bậc ma giả A, một loại trực tiếp công kích cũng không thể đánh cho đến hắn thân thể, chớ nói chi là một cước liền đem hắn đá bay xa như vậy, mọi người kinh hãi được liền hô âm thanh cũng không dám quá lớn tiếng. Không vực vương nhìn cũng không lại nhìn Lôi Hoắc Cách đụng bay ra ngoài địa phương, mang theo hắn nữ nô Hồng Liên, ly khai ngự tiền thập nhị cung phòng nghỉ. Thật không thẹn có được khắc Lý Tư Đinh gia tộc huyết mạch A, mới 20 mấy tuổi liền có thực lực mạnh như vậy. Lị Ngang Na nhìn đến Không Vực Vương ly khai bóng lưng, trong mắt tràn đầy ái mộ thần sắc. Không Vực Vương mới vừa đi, Lôi Hoắc Cách lại hóa thành dòng điện bay trở về. Nhìn hắn vẻ mặt ổn định bộ dáng, hiển nhiên vừa rồi một cước kia cũng không có khiến hắn thụ cái gì thương. Cách Trương,